Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 1057, nói chuyện phiếm trên bàn rượu nhất. Gocchuyenaudio.com. Sở là Kim Trạch đi công tác vài ngày, cộng thêm bay đường dài, hơi mệt một chút, chỉ vừa qua 10 giờ, liền mở miệng nói với Trình Thanh Thông, đi ngủ thôi. Trình Thanh Thông ngồi cách Kim Trạch xa xa, trong tay bưng một ly nước sôi bốc khí nóng lượn lờ, lúc nghe được câu này, lòng bàn tay run rẩy rất tàn nhẫn, nước nóng vẩy ra, rơi ở trên cổ tay trắng nõn của cô, nóng sinh đau. Kim Trạch ném xong ba chữ kia, liền để điều khiển từ xa cầm lấy trong tay xuống, bưng trà đen đặt ở trên bàn trà trước mặt Trình Thanh Thông hơn nửa tiếng trước uống non nửa ly, sau đó đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chính hai bước giống như là phát giác cái gì, quay đầu nhìn chăm chú Trình Thanh Thông còn bảo trì tư thế vừa mới ngồi, thấy cô không có phản ứng gì, cho rằng cô không có nghe rõ lời mình vừa mới nói, lại lặp lại lần nữa. Hiểu ngâm, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Trình Thanh Thông vội vàng hoàn hồn, con ngươi kích động chuyển động hai cái. À, một tiếng với Kim Trạch liền vội vàng để ly nước cầm trong tay trên bàn tròn ở một bên, đứng lên, bởi vì bất an cô không ngừng xoa nơi cổ tay bị nước nóng phỏng đỏ của mình, cô thấy Kim Trạch còn đang nhìn mình chằm chằm, liền mở miệng lần nữa nói. Đã biết, Kim Trạch khẽ gật đầu, không nói nhiều nữa, xoay người, bước thong dong bước chân biếng nhác dẫn đầu đẩy cửa tiến vào phòng ngủ chính. Theo cửa phòng ngủ chính nhẹ nhàng đóng lại truyền tới tiếng răng rắc, thân thể Trình Thanh Thông hơi lay động một cái, sắc mặt cô tái nhợt quay đầu, nhìn cảnh đêm sông Hoàng Phổ đẹp như họa ở ngoài cửa sổ một cái, một loại bi thương không có cách nào nói nổi, chậm rãi tiêm nhiễm toàn thân cô. Dĩ Nam, không biết anh ở Bắc Kinh xa xôi, hiện tại đang làm một cái gì? Là ở trong công ty tăng ca, hay là đã trở về trong nhà nghỉ ngơi? Hiện tại, sản phẩm anh thuận lợi lên dây chuyền, tiền vốn vận chuyển bình thường, có phải đang trôi qua hừng hực khí thế, vui vẻ thích ý không? Dĩ Nam, anh vĩnh viễn đều sẽ không biết tốt đẹp bây giờ đây của anh, là em dùng phương thức xuống địa ngục để đổi lấy. Anh cũng vĩnh viễn đều sẽ không biết em yêu anh, yêu đến không cần hồi báo, không quan tâm đến điểm dừng. Trình Thanh Thông hơi dương cong khóe môi, cưỡng chế chua xót nổi lên đáy mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, đi tới phòng ngủ chính. Đèn lớn phòng ngủ chính, đã bị Kim Trạch tắt đi, chỉ mở hai ngọn đèn bàn mờ nhạt ở đầu giường. Kim Trạch cởi đồ ngủ bên ngoài ra, chỉ mặc một kiện quần lót tứ giác, lộ ra thân hình bền chắc có lực. Trình Thanh Thông chỉ nhìn lướt qua qua loa, liền rũ mắt xuống, chậm rãi dây dưa đến cạnh giường. Cho dù động tĩnh của cô rất nhỏ, Kim Trạch nhắm mắt lại, vẫn nhận biết được có người tới gần, anh lười biếng mở mí mắt ra, nhìn Trình Thanh Thông chăm chú, sau đó chỉ một bình tinh dầu trên tủ đầu giường, ngữ khí tản mạn nói. Đấm lưng cho anh một chút, sau đó, anh liền trở mình, nằm sấp ở trên giường. Trình Thanh Thông nuốt ngụm nước miếng, qua một hồi lâu, mới trèo lên giường, lấy tinh dầu, đổ ở trong lòng bàn tay, sau khi xoa nóng, bao phủ ở trên phía sau lưng Kim Trạch, lực đạo vừa phải chậm rãi xoa bóp. Trình Thanh Thông và Kim Trạch luôn đều không có bất kỳ trò chuyện nào, trong phòng ngủ rất an tĩnh. Qua khoảng nửa tiếng, Trình Thanh Thông mới xuống giường, đi phòng tắm dùng nước nóng tẩm ướt một cái khăn lông, vắt khô, đem ra ngoài, lau sạch sẽ tinh dầu không có hấp thu vào làn da phía sau lưng của Kim Trạch. Gocchuyenaudio.com. Kim Trạch giống như là ngủ thiếp đi, đối mặt với một loạt bận rộn của Trình Thanh Thông, cũng không có chút phản ứng nào. Cách chương.